Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, 52, Liễu Vi Trần bắt được Nguyên Tranh Minh tay, ở quỷ đói vần quanh chung, Nguyên Tranh Minh hôn mê bất tỉnh khi bị cắn vết thương chồng chất. Bị quỷ đói cắn liền huyết nhục mang quần áo cùng nhau xé xuống tới rất nhiều khối. Cũng thành công đem Nguyên Tranh Minh cắn đau tỉnh. Người này xem như anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nguyên Tranh Minh vừa mở mắt, liền nhìn đến Liễu Vi Trần đi theo nhảy xuống tới, bắt được hắn tay, tâm tình xưa nay chưa từng có hảo, cứu người trong lòng, Liễu Vi Trần hết chỗ nói rồi, làm ơn, hiện tại đều mau không nửa cái mạng, còn có tâm tư tán tỉnh, phục người rồi, phục ta không tính cái gì. Có bản lĩnh tự ta ta không bản lĩnh, Liễu Vi Trần phiên cái xem thường. Lôi kéo Nguyên Tranh Minh đứng lên, cấp Nguyên Tranh Minh dán vài đạo bùa hộ mệnh, cùng quỷ đói kéo ra khoảng cách, thành công cứu vớt Nguyên Tranh Minh sau. Quỷ đói mất đi, đại đùi gà, đồng thời chiều Liễu Vi Trần nhào tới. Cẩn thận, Nguyên Tranh Minh mắt thấy Liễu Vi Trần phía sau quỷ đói thành công đánh lén đến hắn. Lập tức biến sắc, đó là lợi hại nhất một con quỷ đói. Thân hình cao lớn, tứ chi nhìn như cốt xấu như xài lại phá lệ hữu lực. Từ sau lưng phát cục Liễu Vi Trần sau, trương đại bồn máu mồm to. Sau đó ở Liễu Vi Trần cổ sau liếm liếm, hô, mụ mụ, Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh trừng lớn đôi mắt. Vì này không thể tưởng tượng phát triển phương hướng cảm thấy từ nghèo. Chẳng lẽ Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược giống nhau, kỳ thật là cái khác phải yêu tinh, khoác nam nhân ra người. Sau đó cái này nữ yêu tinh còn cõng hắn trộm cùng người khác sinh một đống lớn hài tử. Nguyên Tranh Minh sắc mặt rất khó xem, nhìn cái kia đã người trưởng thành hình thể quỷ đói nhi tử. Có loại bị lừa gạt cùng bị đội nón xanh song trọng thương tâm ni Liễu Vi Trần không có chú ý. Tới Nguyên Tranh Minh sắc mặt. Liền tính chú ý tới cũng lười đến quản hắn. Hắn đắm chìm ở quỷ đói kia một tiếng, mụ mụ. Đầy mặt bi thống, mẹ nó, nói không nghĩ đương quỷ đói ba ba. Kết quả biến thành quỷ đói mụ mụ. Hắn rốt cuộc biết vị kia quỷ tử mẫu muội tử cho hắn ấn ký là cái gì tác dụng. Chính là hắn cổ sau cái kia giấu răng, là quỷ tử mẫu cấp báo ân sản phẩm. Đem quỷ tử mẫu ấn ký tiêu ở hắn trên người. Làm quỷ đói cho rằng hắn cũng là quỷ tử mẫu, tuy rằng bởi vì cái này giấu răng cứu hắn một mạng, làm hắn miễn với tánh mạng chi yêu, nhưng cái này, thì đương mẹ tiết tấu quả thực ma tính. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy, bị ta áp hỏng rồi sao? Cái kia người trưởng thành quỷ đói nhi tử còn thực lo lắng cái này tiện nghi mẹ. Chạy nhanh bỏ dậy, cung kính đem Liễu Vi Trần kéo thân tới. Mụ mụ, Liễu Vi Trần thật sự thực bi thương. Hắn thật sự rất muốn nói. Ta không phải mụ mụ ngươi. Ta là cái nam nhân. Hàng thật giá thật nam nhân. Chính là không thể. Chung quanh mấy trăm cái quỷ đói không phải ăn chay. Một khi phát hiện hắn không phải quỷ tử mẫu. Liền sẽ đem hắn cấp ăn. Hiện tại hắn rốt cuộc biết chồn tu sửa đại mô là làm gì đó. Nơi này là dưỡng quỷ quật. Là vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị chôn cốt nơi, gián tiếp cùng vị kia đại nhân giao thủ vô số lần. Hỏng rồi hắn mấy lần chuyện tốt, hiện tại rốt cuộc trực tiếp đối hắn hạ sát thủ, từ nhìn ra vị kia chôn tân nương là lúc ấy đánh giám cảnh cáo hắn kia một khắc khởi. Liễu Vi Trần liền biết đây là hẳn phải chết chi cục. Không nghĩ tới hiện tại phá cục cơ duyên như thế quỷ dị. Quỷ dị đến hắn khóc không ra nước mắt. Chung quanh một đám quỷ đói đều phân biệt ra quỷ tử mẫu hơi thở. Vây quanh ở hắn chung quanh ngao ngao kêu to. Mụ mụ, đói, mụ mụ, đói, ăn thịt thịt, mụ mụ mụ mụ, mụ mụ Liễu Vi Trần hảo muốn khóc. Tương truyền quỷ tử mẫu một khi sinh dục, chính là 500 con nối dõi. Con nối dõi bởi vì đói khát sẽ cho nhau cắn nuốt. Giết hại lẫn nhau. Mà quỷ tử mẫu trừ bỏ bi thống thương tâm, còn sẽ nỗ lực tìm kiếm đồ ăn chăn nuôi quỷ đói. Mỗi 500 quỷ đói chung, liền sẽ ra đời 1-2 cái quỷ đói quỷ vương. chỉ số thông minh cao, lực lượng cường đại, có thể khắc chế tham thực bản tính, đi giúp quỷ tử mẫu tìm kiếm đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng huynh đệ tỉ muội. Quỷ tử mẫu không phải chỉ có một người, là một loại đặc thù thân phận. Thẩm mỹ viện vị kia chính là bị phía sau màn mỗi người vì chế tạo quỷ tử mẫu. Bởi vì quá trình huyết tinh, làm thành lệ quỷ, so đơn thuần bởi vì nghiệp lực báo ứng rơi vào quỷ đói đạo quỷ tử mẫu càng vì hung lệ. Lực lượng uy hiếp lực cũng càng cường. Cái thứ nhất phát cục Liễu Vi Trần chính là này một đám quỷ đói chung chỉ số thông minh tối cao quỷ. Đói quỷ vương, nhìn đến các huynh đệ kêu đói. Thật cẩn thận nói, mụ mụ, bên cạnh cái kia gà đùi nghe lên thơm quá, vì cái gì không cho chúng ta ăn. Đại gia đói bụng đã lâu, gà đùi. Liễu Vi Trần sắc mặt trầm xuống, trước kia các ngươi ăn cũng là loại này gà đùi sao? Đúng vậy, quỷ đói quỷ vương chỉ số thông minh tuy rằng so các huynh đệ đều cao. Ánh mắt đơn thuần thanh triệt như là nhi đồng, tựa hồ bị nhốt ở nơi này lâu lắm. Cũng không có nhiều ít thưởng thức, biết đến hết thảy đều là người khác có ý thức giáo huấn. Nói hắn lại nhìn thoáng qua Nguyên Tranh Minh, nhìn hắn trên người bị xé rách tung tóe quần áo ghét bỏ nói. Giống nhau đều không có đóng gói giấy. Này đóng gói giấy quá khó ăn, đem đối thoại nghe được rõ ràng, gà đùi, Nguyên Tranh Minh. Không thể tưởng được chính mình có một ngày thế nhưng sẽ trở thành những người khác trong mắt sự. Chữ lương. Mặt chữ thượng ý từ cái loại này, Liễu Vi Trần quan sát một phen quỷ quật hình dạng, tìm kiếm sơ hở, nhìn một phen không có đầu mối, chỉ có thể trực tiếp hỏi, nhi tạp, các ngươi trước kia đồ ăn đều là từ đâu thả xuống dưới. Bầu trời, quỷ vương thẳng tắp chỉ hướng quỷ quật trên đỉnh. Liễu Vi Trần, lời này hỏi tương đương hỏi không, cho các ngươi đưa đồ ăn người từ nơi nào phía dưới. Tới xem qua các ngươi không? Xem qua, quỷ vương ngón tay lại lần nữa chỉ hướng quỷ quật trên đỉnh. Bầu trời, Liễu Vi Trần, che mặt chấm JPG, cái gì gà trống cùng vịt giảng? Đây là, Nguyên Tranh Minh đột nhiên nói. Ngươi hỏi lại một lần, Liễu Vi Trần hữu khí vô lực. Các ngươi tân huynh đệ đều là từ đâu xuống dưới? Bầu trời, Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh ngữ khí kích động. Liễu Vi Trần, người chú ý hắn ngón tay nghiêng độ. Liễu Vi Trần lần này nhìn kỹ, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, quỷ vương nhìn như mỗi lần đều là thẳng tắp chỉ hướng không trung. Kỳ thật mỗi lần ngón trỏ là hơi hơi nghiêng 30 độ. Đều là cùng vị trí. Hắn nói đơn giản, kỳ thật chuẩn xác thực rõ ràng. Liễu Vi Trần móc ra một chương ngọn lửa phù hướng tới cái kia phương hướng bắn nhanh mà đi. Ngọn lửa phù ở cái kia vị trí tinh chuẩn tạc nước thiêu đốt. Liễu Vi Trần nhìn đến nơi đó quả nhiên bố trí kết giới. Này không phải chuyện xấu. Ngược lại càng thêm chứng minh là xuất nhập yếu đạo. Nguyên Tranh Minh cũng mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Quỷ vương nhìn ánh lửa. Trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Mụ mụ, làm gì vậy? Liễu Vi Trần, cho các ngươi phóng pháo hoa. Đẹp sao, ân, đẹp, quỷ vương khẳng định gật gật đầu. Sau đó đối mặt khác quỷ đói dương giọng nói. Cấp mụ mụ vỗ tay. Bạch bạch bạch bạch thưa thớt vỗ tay thanh ở quỷ quật vang lên tới. Còn mang theo tiếng vang. Chính là chế tạo ra âm nhạc dạp hát hiệu quả. Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh nhìn một màn này nhịn không được cười. Thực hào, rất có tình thương của mẹ. Về sau nhất định thực sẽ hống hài tử, Liễu Vi Trần hung hăng chừng hắn. Lại nhiều lần liền cho ngươi cái phát huy tình thương của mẹ cơ hội, Nguyên Tranh Minh đối đương. Quỷ đói mụ mụ không có hứng thú, đương quỷ đói ba ba đảo cũng không tệ lắm. Đáng tiếc Liễu Vi Trần không muốn. Liễu Vi Trần nhìn cái kia kết giới suy tư mở ra. Nếu là hắn một người, phá vỡ kết giới trực tiếp rời đi là đến nơi. Hiện tại nhiều một người bình thường liền có điểm phiền toái. Nếu hắn trước rời đi đi tìm cứu binh, quỷ đói nhóm không ai khống chế, lá bùa chống đỡ không được bao lâu, vạn nhất quỷ đói cuồng tính quá độ đem Nguyên Tranh Minh ăn làm sao bây giờ? Cho nên duy nhất lựa chọn, là trước đem Nguyên Tranh Minh đưa ra đi. Nguyên Tranh Minh cũng nhìn ra Liễu Vi Trần ý tưởng, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ngươi đi về trước, sau đó lại thi pháp cứu ta, Nguyên Tranh Minh nói. Ta tin tưởng ngươi có thể, Liễu Vi Trần, ta vừa đi, ngươi liền sẽ bị quỷ đói xé thành cạn bã. Ta cứu cũng chỉ có thể cứu một đoàn thịt gà sủi cảo nhân, thịt gà sủi cảo nhân. Nguyên Tranh Minh yên lặng vô ngữ một hồi, nghĩ tới một cái đẹp cả đôi đàng ý kiến hay. Nếu không, làm quỷ đói nhận ta đương ba, hay ta kết cái hôn. Liễu Vi Trần, ha ha, tưởng bở, Nguyên Tranh Minh mỉm cười. Không tồi, hắn liền tưởng Mỹ, Liễu Vi Trần nhìn chung quanh hoàn cảnh, rõ ràng cảm giác được quỷ đói càng ngày càng đói khát, cũng càng ngày càng cuồng táo, mấy trăm quỷ đói, hắn bùa hộ mệnh lại lợi hại cũng căng không được bao lâu. Huống chi còn có một cái chỉ số thông minh rất cao quỷ vương. Liễu Vi Trần hạ quyết tâm đi ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Sau đó ta chính mình rời đi liền đơn giản nhiều, Liễu Vi Trần móc ra lôi quân kiếm. Cắt vỡ ngón tay ở mặt trên hạ huyết chú. Đợi lát nữa ngươi đi theo thanh kiếm này bay ra đi. Không cần quay đầu lại. Đừng cho ta nỗ lực uổng phí, máu ra tới. Mùi máu tươi ở không trung phát ra mở ra. Quỷ đói nhóm rõ ràng sao động. Ánh mắt tham lam nhìn Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần chính mình đều kinh hồn táng đảm. Nhanh hơn chấm dứt ấn tốc độ, may mắn quỷ vương quả nhiên tâm trí kiên định, một chút cũng không chịu ảnh hưởng, còn lạnh giọng quát, bình tĩnh, Liễu Vi Trần thực cảm động, thật là ta ân huệ tạp. Giây tiếp theo, quỷ vương liền nói, chẳng lẽ các ngươi muốn ăn mụ mụ, về sau đương cô nhi sao? Liễu Vi Trần, này 500 nhiều quỷ đói thật không phải ta sinh, rời đi ta các ngươi cũng không sẽ biến thành cô nhi. Nguyên Tranh Minh buồn cười, được rồi, dán lên chạy nhanh phù, bắt lấy chuôi kiếm, mặc kệ gặp được cái gì đều không cần buông tay, Liễu Vi Trần đếm ngược. Làm Nguyên Tranh Minh chuẩn bị tốt sau, đối với xuất khẩu kết giới chỗ hung hăng thanh kiếm ném mạnh qua đi. Sau đó trực tiếp đối với Nguyên Tranh Minh mông một chân đá phi. Nguyên Tranh Minh cầm lôi quân kiếm chuôi kiếm khi còn ở quay đầu lại xem hắn. Ánh mắt phức tạp, có này Liễu Vi Trần xem không hiểu thâm ý, duy độc không có hắn cho rằng phẫn nộ, bị đá mông còn không tức giận, chẳng lẽ là cái run em ờ, mụ mụ, thịt, thịt bay đi, một cái quỷ đói ngơ ngác mà chỉ vào hướng ra phía ngoài bay đi Nguyên Tranh Minh. Nước miếng xôn xao đi xuống lưu, gà đùi, phi, bay, một đám quỷ đói đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Liễu Vi Trần nhìn Nguyên Tranh Minh bị xé đến rách tung tóe quần. Một cái mảnh vải trung loáng thoáng thấy được một con hùng vĩ đại điểu. Liễu Vi Trần, một đám quỷ đói nhóm vây xem không trung một con chim khổng lồ bay qua. Hình ảnh này hảo tưởng chụp ảnh làm sao bây giờ? Quỷ vương cũng nghi hoặc, mụ mụ, ngươi vì cái gì tiễn đi chúng ta gà đùi? Nga, hắn thịt hỏng rồi. Không thể ăn, Liễu Vi Trần ở trong lòng bổ sung nói. Tâm nhãn quá xấu, cũng là thịt hỏng rồi. Chính là chúng ta ăn cũng sẽ không sinh bệnh a. Quỷ vương nói ở Liễu Vi Trần trừng mắt chung. Dần dần biến mất ở bên môi. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nga đã hiểu, mụ mụ nhất định là quan tâm chúng ta, Liễu Vi Trần. Ân, đối, mụ mụ quan tâm các ngươi. Mụ mụ thật muốn nhanh lên kết thúc đường mụ mụ a. Hết chương.